Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 62, chí mạng tập kích. Phi ca ngươi nói đúng lắm, ta sai rồi, văn nhã thanh niên chính là Diêm Phi. Hắn vừa mở âm thanh, cứ hỏi lời nói thanh niên kia trong lòng vẫn là có chút không phục. Nhưng hắn vẫn là gật đầu nhận lầm. Chậc chậc, Tiểu An, xem ra ngươi vẫn là không phục a. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi đánh cược một keo, cược hắn đợi lát nữa chết vẫn là sống. Nếu là ngươi thắng, ta giúp ngươi làm một chuyện. Muốn là ta thắng, ngô, nhà ngươi tỉ tỉ dáng người gần đây càng ngày càng mê người. Ngươi lặng lẽ đập mấy tấm ảnh chụp cho ta là được. Diêm Phi bên người cái kia thanh niên anh Tuấn, nghe vậy cười đối Tiểu An nói. Không, không được, thập tam thiếu gia, nếu để cho tỷ ta biết ta chụp ảnh nàng, khẳng định sẽ bị nàng cắt ngang chân. Tiểu An nghe vậy, yếu ớt trả lời. Thôi đi, thật sự là không có loại. Cũng không phải nhường ngươi chụp ảnh tỷ ngươi quả chiếu, đập mấy chương đẹp mắt điểm là được rồi. Mà lại ngươi không phải cho rằng người kia chết chắc sao? Ta đều như vậy nhường ngươi, ngươi còn không dám cược, thật sự là mất mặt. Thập tam thiếu gia cười nhạo nói. Tiểu An, đừng lề mề chậm chạp. Thập tam thiếu gia là cho ngươi đưa đại lễ a, có cái gì tốt lưỡng lự? Người chung quanh cười nói. Tốt, ta liền cùng thập tam thiếu gia ngươi cược một lần. Tiểu An khẽ cắn môi. Đồng ý, thập tam thiếu gia hỗ trợ là một chuyện, đây chính là chỗ tốt rất lớn. Hắn coi như thua, chỉ cần cẩn thận chút, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại, này đánh cược hắn căn bản cũng không khả năng thâu. Tốt, Đông Phương Bạch đã rời đi, khiến cho chuẩn bị xong người động thủ đi. Diêm Phi ngắm nhìn đã rời xa Đông Phương Bạch, phủi phủi tay nói, đi. Chúng ta về trước căn cứ, Trần Binh cùng Đông Phương Bạch giao dịch xong, thời gian vừa lúc là 6 giờ tối, có thể thu mua đến quái vật thi thể đều đã thu mua tới tay. Tại Trần Binh đến trước, Vân Sương dùng một chiếc chiến xa dẫn người hộ tống xe chuyển vận dẫn đầu hướng về phía căn cứ chờ. Về, Gia Gian Tuyết lưu lại vì Trần Binh yểm hộ, phòng ngừa giao dịch xảy ra ngoài ý muốn. Giao dịch hoàn thành, Trần Binh hướng về phía Gia Gian Tuyết lên tiếng chào hỏi. Chui tiến vào chiến xa, chuẩn bị trở về căn cứ, nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, ban đêm trở ra săn giết kinh khủng quái vật. Oanh, hai người mới tiến vào chiến xa, phát động động cơ, mà vào lúc này, mấy tiếng vang lớn truyền đến. Đó là cái gì? Ta thao. Loại khoa huyễn thế giới trò chơi mới có cơ giáp, người máy, bởi vì Trần Binh ở chỗ này thu mua quái vật thi thể. Tại bốn phía có không ít người chơi, những này người chơi nghe được âm hưởng, dồn dập trông đi qua, sau đó ngẩn ngơ, tại tầm mắt của bọn họ bên trong, đúng là xuất hiện ba cái cao lớn cơ giáp, hai cái có hình người, một cái hình thú. Mỗi một cái đều tản ra nặng nề kim loại cảm nhận. Nhưng nhất làm cho người ngạc nhiên vẫn là chúng nó trên bờ vai, trên tay cùng lưng chở khách vũ khí, đường kính lớn súng máy hạng nặng, vi hình đạn đạo, chở khách những này uy lực to lớn vũ khí. Ba cái cơ giáp hành động y nguyên vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Rốt cục bắt đầu động thủ. Ba cái cơ giáp vây công. Cái tên này lần này cuối cùng là chạy không được đi. Tại không là quá địa phương xa, bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng sớm liền đang đợi. Các nàng đi gặp Sử Lai khắc chế dược công ty cao tầng. Đang thỏa mãn cái kia cao tầng điều kiện về sau, bọn hắn đạt được này ba cái cơ giáp. Ba cái cơ giáp các có sự khác biệt, nhưng vô luận là thế nào một chiếc đều không phải là chỉ là chiến xa có thể so sánh. Nếu như NPC không có lừa bọn họ, này ba cái cơ giáp chính diện ăn hai phát APG súng phóng tên lửa cũng sẽ không có trở ngại. Nói cách khác, cao cơ động chiến xa đem hoàn toàn cầm ba cái cơ giáp, không có biện pháp gì. Bất kỳ một chiếc cơ giáp đều có thể tùy tiện ngược sát một chiếc chiến xa. Ba cái cơ giáp ra hết, Trần Binh cho dù có chiến xa cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể mặc cho cơ giáp giết. Nhưng mặc dù như thế, bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng cũng không có phớt lờ. Loại trừ điều khiển cơ giáp người, các nàng cũng tự mình đến chung quanh, khi tất yếu tự mình ra tay, cam đoan tuyệt đối giết chết Trần Binh. Oanh, bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng lên tiếng lúc, ba cái cơ giáp gần như cùng một thời gian phát động công kích. Ba cái vi hình đạn đạo từ trên vai của bọn nó bắn đi ra. Ngoạt tao, ba cái đạn đạo, chết chắc, căn bản không có khả năng trốn được. Chung quanh người chơi nhìn xem ba cái vi hình đạn đạo gào thét mà ra, không khỏi tất cả giật mình. Vi hình đạn đạo cùng súng phóng tên lửa khác biệt lớn nhất ở đâu? Loại trừ tân tiến hơn, uy lực nổ tung càng lớn ở ngoài, đạn đạo chỗ lợi hại nhất liền là khóa chặt mục tiêu về sau, có thể tự động truy tung mục tiêu. Khoảng cách quá xa, còn có tránh né mất khả năng, nhưng dưới mắt khoảng cách gần như thế, muốn trốn tránh đạo đạn truy tung công kích, căn bản cũng không khả năng. Chiến xa nháy mắt sau đó, liền sẽ bị ba cái vi hình đạn đạo nổ thành mảnh vỡ. Tại mọi người nhìn soi mói, chiến xa bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, muốn chạy trốn sao? Nhưng chiến xa cùng đạn đạo so tốc độ, không đúng, không phải chạy trốn, nó đây là muốn chặn lại đạn đạo. Nhưng có ánh mắt sắc bén người chơi nhìn xem chiến xa, đột nhiên phát giác được cái gì, kinh hô lên, oanh, cộp cộp cộp. Chỉ thấy chiến xa nhúc nhích một chút, nhưng chỉ là thô bạo điều chỉnh vừa xuống xe thân vị trí. Sau đó trên đầu xe một cái pháo hỏa tiễn đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Trên mui xe súng máy cấp tốc chuyển hướng, hướng về phía sau lưng cùng nghiêng người phương hướng, điên cuồng bắn quét, oanh, oanh, oanh. Sau đó, ba tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến, mặt đất chịu chấn động. Ngoạt tao, thấy cảnh này người không khỏi đều là bị thật sâu kinh đến. Ba cái vi hình đạn đạo đúng là trên không trung gần như cùng một thời gian bị chặn lại xuống tới, nổ tung. Nếu là trên xe có chặn đường hệ thống, điều khiển tự động vũ khí tiến hành chặn đường thì cũng thôi đi. Nhưng bọn họ cũng đều biết như thế một cỗ liền xe tăng cũng không bằng trên chiến xa. Không có khả năng có hệ thống như vậy tồn tại. Nói cách khác, vừa rồi kỹ thuật là trên xe người chơi động thủ hoàn thành. Tên kia, thật là người sao? Cách đó không xa một mảnh kiến trúc phế tích bên trên, Sát Phá Lang nhìn qua một màn này, da mặt không khỏi co quắp một cái. Này kỹ thuật quá mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng liền Hollywood trong phim ảnh mới có thể xuất hiện. Nhưng Sát Phá Lang nhìn xem, lại là cảm giác chiến xa động tác so Hollywood phim bên trên thấy còn muốn thành thạo điêu luyện. Công kích như vậy đều có thể ngăn cản. Nơi xa trên nhà cao tầng, Tiểu An đám người xuyên thấu qua kính viễn vọng, nhìn qua một màn này, mỗi một cái đều là ồ lên. Ba cái đạn đạo tề phát, bọn hắn coi là chiến xa tuyệt đối phải xong đời. Nhưng kết quả, ba cái đạn đạo lại là đều bị chặn lại. Cái tên này, hắn rốt cuộc là ai? Diêm Phi cùng Thập Tam thiếu gia nhìn, cũng không khỏi biến sắc. Bọn hắn so Tiểu An những này mau tiểu tử rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Bọn hắn đã 100% khẳng định cái tên đó bị hài hòa người, tuyệt không phải người bình thường. Tiếp tục công kích, tuyệt không thể khiến cho hắn chạy trốn. Diêm Phi vẻ mặt lạnh lẽo, xuyên thấu qua máy truyền tin ra lệnh, người này quá mức lợi hại, nếu để cho hắn chạy trốn, bọn hắn sẽ có vô cùng phiền toái lớn. Yên tâm, hắn chỉ là tan rã một đợt công kích mà thôi, cuối cùng vẫn chỉ có một con đường chết. Thập Tam thiếu gia bình tĩnh nói ra, chiến xa chỉ có 4 phát pháo hỏa tiễn, mà 3 cái cơ giáp chở khách đạn đạo cũng không chỉ 4 phát. Tại hắn nói chuyện lúc, 3 cái cơ giáp đã phát động đợt công kích thứ 2, khoảng cách thêm gần 3 cái vi hình đạn đạo. Rầm rầm rầm, nhưng làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là 3 cái đạn đạo phóng ra, chiến xa lần nữa điều chỉnh phương hướng. Pháo hỏa tiễn cùng súng máy bắn một lượt, lần nữa đem 3 cái đạn đạo chặn lại xuống tới. Muốn nói đợt thứ nhất là có vận khí thành phần, nhưng ở đợt thứ 2 cũng bị chặn lại về sau. Tất cả mọi người biết trên xe người kia, thật là yêu nghiệt, chiến xa lại động, muốn chạy trốn sao? Trốn không thoát, cơ giáp đã bao vây nó. Không đúng, trốn vào phía trước cao lầu phế tích bên trong. Nơi đó thế nhưng là tử lộ. Hắn nghĩ ở nơi đó tùy thời phản kích sao? Vô dụng, cũng không phải chỉ có thể lúc trước một bên cửa vào tiến vào. Cơ giáp có thể tùy tiện vượt qua phế tích, từ bên trên công kích. Tại chặn đường bên dưới đợt công kích thứ 2 về sau, chiến xa mạnh mẽ động một cái, vọt lên tiến vào phía trước một mảnh hình bán nguyệt kiến trúc phế tích bên trong, khiến cho cơ giáp tạm thời mất đi mục tiêu, không cách nào khóa chặt, nhưng mà chung quanh người chơi đều biết nơi nào là tử lộ. Chiến xa không thể chạy trốn, người mau trốn, ta lưu lại ngăn cản cùng hấp dẫn hỏa lực. Cùng một chỗ trốn, ai cũng đi không nổi. Phế tích trong kiến trúc, chiến xa ngừng lại, Sa Gian Tuyết lên tiếng nói với Trần Binh. Ở đây cũng không phải là tuyệt lộ. Bọn hắn chọn ở chỗ này thu mua quái vật thi thể cũng không phải là tùy ý chọn chọn. Ở chung quanh, đều biết chỗ phương có thể nhanh chóng tiến vào cống thoát nước tránh né. Mảnh này kiến trúc phế tích bên trong liền có một cái. Nhưng mà Sa Gian Tuyết không định trốn. Nếu là hai người đều tiến vào cống thoát nước, sẽ trước tiên bị phát hiện. Muốn giết bọn hắn cũng không phải bình thường người, mà là có thể phóng ra đạo đạn cơ giáp. Kẻ địch phát hiện bọn hắn tiến vào cống thoát nước, có thể sử dụng đạn đạo trực tiếp dưới sự công kích thủy đạo mặt đất, khiến cho cống thoát nước than sụp đổ xuống. Chỉ có nàng lưu lại công kích cùng hấp dẫn kẻ địch hỏa lực, cho Trần Binh trì hoãn thời gian. Trần Binh mới có đầy đủ thời gian rời đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.